Con mẹ các ngươi nếu đến muộn một chút nữa thì đã nhặt xác của lão tử rồi. Sau khi trải qua một trận tử chiến thảm liệt, Tào Bằng đột nhiên bùng nổ, chửi ầm lên. Điển Mãn và Hứa Nghi ngượng ngùng nói: chúng ta đánh hạ được huyện Ngạc thì lập tức tới Hạ Tuyển ngay. Ngươi đừng có trách chúng ta. Khi nào quay về, ta nhất định xử lý tên Thái Đức Khoe kia. Thái Mạo, Tào Bằng giận tím mặt. Hừ, con mẹ nó, cái tên làm việc thành công không đủ, việc thất bại thì có thừa. Quan Vũ đâu? Quan Vân Trường lui giữ trên thành Đông Quan, phụ thân đã dẫn thuộc cấp vây khốn hắn. Tào Bằng nghe vậy cố nén đau đớn và mệt mỏi, nói với Điện Mãn, Hứa Nghi: các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 559 Tào Tặc canh tân, chương 561, khai phủ Nghi Đồng Tam Ti. Quan Vũ có chút mệt mỏi, so với bộ dáng hăng hái trước kia thật giống hai người. Giờ phút này ông dựa vào tường thành có thể nhìn trực tiếp hướng đi của quân Tào dưới đường cái. Một gã quân y nhanh chóng rút đoạn mâu trên đùi hắn ra. Một kích của Tào Bằng đã xuyên qua đùi ông. Tuy rằng Quan Vũ đã chém gãy một đoạn nhưng vẫn còn tồn đoạn mâu dài ba bước ở trong cơ thể. Quân y cẩn thận rút ra. Máu tươi theo miệng vết thương phụt ra tung tóe. Mà mặt Quan Vũ đỏ như quả táo, giờ phút này lại trắng bệch như tờ giấy. Nhưng ông vẫn duy trì vẻ thản nhiên, giống như căn bản không có cảm giác đau đớn. Chỉ có tên tiểu giáo là có thể cảm nhận được bàn tay to của Quan Vũ đang nắm chặt cánh tay của gã, giống như muốn bóp nát cánh tay gã ra. Quân hầu, tốt rồi. Quân ý rút ra đoạn mâu, lau máu và băng bó đâu đấy cho Quan Vũ. Quan Vũ gật gật đầu, đột nhiên mở miệng, đỡ ta đứng lên. Khi nói chuyện, chợt thấy phía cuối đường xuất hiện một thanh niên dưới sự nâng đỡ của người khác chậm rãi đi đến. Quan Vũ đứng thẳng người đầy cảnh giác, bởi vì bọn họ nhận ra rõ ràng, người tới chính là Tào Đô Đốc đại danh đỉnh đỉnh. Nhị tướng quân Bằng đặc biệt đến gặp mặt. Giọng nói Tào Bằng khàn khàn, có chút yếu ớt. Quan Vũ hào hùng nói, mời. Ông thẳng người, cố gắng không để lộ sự yếu ớt của mình. Còn Tào Bằng dưới sự nâng đỡ của Điển Mãn và Hứa Nghi chậm rãi đi lên trì đạo. Tào Bằng đến chiêu hàng sao? Tào Bằng cười, cũng không phải, thật ra là tiến nhị tướng quân. Mắt xích của Quan Vũ nhíu lại, trong con mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Nhưng chợt ông lại cười, nếu ngươi dám chiêu hàng Quan Mỗ lập tức đuổi ngươi xuống dưới thành. Nhị tướng quân Trung Nghĩa, người trong thiên hạ đều biết, trận chiến Giang Hạ là trận chiến theo chiều hướng phát triển. Với tình huống lúc này của tướng quân vẫn không tiếc hết thảy mà muốn trở về hội hợp với Lưu Bị tại Trường Sa. Thật là người trung nghĩa. Có lẽ ngàn năm sau, thế nhân sẽ nhớ mãi tên của tướng quân. Là mẫu người anh hùng thiên hạ. Mỗ sao có thể chiêu hàng. Nói thật, một đời này của Quan Vũ không hề khác so một Quan Vũ thanh danh vang dội trên lịch sử. Ông ta không chém Nhan Lương, giết Văn Xú, cũng không cưới ngựa đi ngàn dặm qua Ngũ Quan chém sáu tướng. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn cản việc Tào Bằng kính trọng Quan Vũ. Khi trở thành đối thủ, Tào Bằng sẽ không tiếc dùng mọi thủ đoạn để đối phó với Quan Vũ. Nay đại chiến đã chấm dứt, thì mọi thủ đoạn cũng dừng lại. Tào Bằng và Quan Vũ, một đi lên trì đảo, một đi xuống trì đảo, yên lặng nhìn nhau rất lâu mà không ai mở miệng. Sau một lúc lâu, Tào Bằng đột nhiên chắp tay vái chào, nhị tướng quân tạm biệt. tiểu tặc, kiếp sau mỗ sẽ lấy đầu ngươi. Tào Bằng mỉm cười, kiếp này Bằng cũng không phải là đối thủ của tướng quân. Tiểu tặc, bảo trọng. Trên mặt Quan Vũ nở nụ cười, chắp tay nói lời từ biệt với Tào Bằng. Nhị gia ít khi tươi cười, luôn khiến người khác cảm nhận được sự uy nghiêm. Nhưng lúc này lại mỉm cười khiến Tào Bằng cảm thấy Quan Vũ còn là có một mặt tính cách khác. Dù sao đời sau vẫn lưu truyền Quan nhị gia là người thần tính quá nặng. Thật ra nhị gia cũng chỉ là một người bình thường, có hỉ nộ ái ố, có thất tình lục dục. Kiếp trước khi còn nhỏ, Tào Bằng vô cùng sùng bái nhị gia. Nhưng sau khi lớn lên, đọc mọi bình luận về nhị gia, ví dụ như nói ông ta háo sắc, ví dụ nói ông ta giả tạo, như trên thực tế, anh hùng nào mà không háo sắc? Đó chỉ là bản năng của nhân loại. Sở dĩ khiến người ta nảy sinh sự chán ghét, có lẽ bởi vì ông ta đã từng quá mức tốt đẹp. Khi một người ở trên cao quá mức, đến cuối cùng sẽ bị người khác chỉ trích. Tào Bằng rời đi dưới sự nâng đỡ của Điển Mãn và Hứa Nghi. Quan Vũ vịn tay vào trường đao, nhìn theo bóng dáng Tào Bằng đi xa. Một lát sau, dưới thành vang lên tiếng trống trận ầm ầm, Hứa Trừ hạ lệnh công kích lên đầu thành. Vốn ý còn muốn bắt sống Quan Vũ, nhưng sau khi Tào Bằng khuyên bảo, Hứa Trừ thay đổi chủ ý. Đó là một người trung nghĩa, tuyệt đối không thể quy hàng, lại càng không chịu để bị bắt sống. Nếu để Quan Vũ chịu nhục bị bắt sống thì thà để ông chết trận lừng lấy còn hơn. Đó mới không phụ cái tên thánh nhân nhị gia đời sau. Quân Tào bắt đầu phát động công kích lên đầu thành Đông Quan. Mà Tào Bằng lại hoàn toàn không bận tâm tới. Dưới sự nâng đỡ của Điển Mãn, Hứa Nghi bước về hướng cầu Đông Quan. Phía sau tiếng chém giết rung trời. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết thê lương vọng tới bên tai. Chẳng qua tiếng kêu liên tục này không quá kéo dài. Khi Tào Bằng đi lên tới cầu Đông Quan, tiếng kêu ngừng lại. Cả người Tào Bằng chợt run lên. Bước chân đột ngột dừng lại. Nhưng hắn không quay đầu lại mà chỉ dừng ở cầu Đông Quan. Nhìn lên trời cao. Thật lâu không nói. Nhị ca. Ừ. Đưa ta về Hán Thọ đi. Hả? Chiến sự hạ tuyển chấm dứt. Đại cuộc trận chiến Giang Hạ đã định rồi. Lưu Bị đã mất lực phản kích. Giang Đông Tôn Quyền chắc cũng không có quyết định gì. Mà đám người Thái Sử Tử chắc cũng rút lui hết rồi. Chiến sự Kinh Nam đã không trì hoãn. Ta muốn quay về Hán Thọ tĩnh dưỡng, đợi qua một chút thì trở về Hứa Đô. Trở về Hứa Đô. Điển Mãn và Hứa Nghi đều không hiểu được tâm trạng lúc này của Tào Bằng. Tào Bằng cười cười nói, ta mệt mỏi rồi. Từ lúc ra nắm giữ quận Nam Dương tới nay đã hơn 2 năm. Mà trong 2 năm nay có thể nói Tào Bằng hao hết tinh lực, chưa bao giờ có một ngày được nghỉ ngơi. So với lúc trước ở quận Hà Tây, lần này chinh phạt Kinh Sở gần như hao tổn hết tinh thần của hắn. Đúng vậy, hắn thật sự mệt mỏi. 2 năm nay, hắn từng có chiến tích huy hoàng, cũng từng đau đớn mất đi bộ khúc. Tại trận chiến Nam Dương có đám người Phó Dung chết trận, còn trận chiến Hạ Tuyển này lại mất đi 3 bộ Hạ Khấu Phong, La Mộng, Lưu Thông. Tuy nói ba người này thời gian đi theo Tào Bằng không lâu, nhưng tình cảm thì vô cùng. Hắn không biết còn tiếp tục chiến đấu được nữa không, còn có thể mất đi thứ gì nữa không. Nhưng hắn không thể chịu đựng được sự thống khổ khôn cùng này, nếu cứ như vậy thà rằng sảng khoái buông tay. Hơn nữa Tuân Út từng nói với hắn tất cả mọi việc nên làm đến 7 là đủ rồi. Trận chiến kinh sở, Tào Bằng đã làm quá nhiều. Nếu lại tiếp tục cố làm nữa, sớm muốn gì cũng sẽ có nguy hiểm cao hơn. Tào Tháo tin tưởng hắn, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn. Và đợi khi Tào Tháo không chịu được những công lao của Tào Bằng, sợ là cũng là ngày mà hai người trở mặt. Tào Bằng thật sự không muốn trở mặt với Tào Tháo, thà như vậy, không bằng rời đi sớm hơn. Về phần trận chiến Kinh Nam, hãy cứ để Tào Tháo phụ trách. Dù sao từ khi Tào Tháo chinh phạt Kinh Sở tới nay, ngoại trừ thi triển quyền cước ở Giang Hạ nho nhỏ ra thì hầu như không có xuất ở địa phương nào. Trận chiến Kinh Nam là lúc mà Tào Tháo thể hiện vũ dũng với người Kinh Nam. Loại thể hiện nổi bật này, Tào Bằng quyết không đi đoạt, nếu không chắc sẽ gặp họa. Điển Mãn và Hứa Nghi nhìn nhau, cuối cùng đồng ý với yêu cầu của Tào Bằng. Tháng 3 năm Kiến An thứ 13, trận chiến Giang Hạ chấm dứt. Từ lúc chiến sự mở ra đến khi chiến sự chấm dứt tiêu hao mất thời gian một tháng. Trận chiến này, Tào Tháo đã lấy hết 15 huyện thuộc Giang Hạ, quân tiên phong tiến thẳng bước lấy Kinh Nam. Còn Giang Đông Tôn Quyền thì cũng vì chiến lực quân Tào mà kinh sợ. Quân Tào không dụng binh với Giang Đông cũng khiến cho thủy quân Tôn Quyền khó mà thi triển. Dưới tình huống như vậy, Tôn Quyền lệnh cho Chu Du làm đại đô đốc, thống lĩnh thủy quân Giang Đông, trấn thủ Sài Tang. Đồng thời Tôn Quyền hạ lệnh Bành Trạch tập kết binh mã để phòng ngừa quân Tào đánh lén. Sau khi an bài quân sự thỏa đáng, Tôn Quyền bắt đầu dùng thủ đoạn ngoại giao. Sau khi huyện Tây Lăng cáo phá, Tôn Quyền lập tức lệnh cho Trương Hoành làm sứ giả, dẫn đầu đoàn sứ giả qua sông đi ra khỏi Kinh Châu. Trước đây vẫn là Tào Tháo chủ động mưu cầu ngoại giao hòa đàm, còn Tôn Quyền vẫn biểu hiện ôn hòa. Nhưng từ khi trận chiến Giang Hạ chấm dứt, Tôn Quyền không thể không thay đổi thái độ. Lần này đi sứ, Tôn Quyền chủ động đề xuất đám hỏi, cũng bằng lòng để Tôn Thiệu đến Hứa Đô. Nhưng không ngờ khi ông ta vừa phái sứ đoàn đi, sau đó lại nhận được tin tức mẹ con Tôn Thiệu đã rời khỏi tổ trạch Phú Xuân, tung tích không rõ. Tôn Quyền nghe vậy lập tức kinh hãi. Ông vội vàng phái người đi tới Phú Xuân điều tra, đồng thời lại sai người đuổi theo sứ đoàn, sửa Tôn Thiệu thành Tôn Lãng. Tôn Lãng là con út Tôn Quyền, tự là Tảo An, do Ngô Quốc Thái sinh ra, năm nay 20 tuổi. Tôn Thiệu mất tích đương nhiên cần có người thay thế. Nếu không thì nếu hôn sự này thành công mà không thấy tân lang, sẽ khiến Tào Tháo bất mãn. Ít nhất trước mắt Tôn Quyền không có dũng khí đi chọc giận Tào Tháo. Tôn Lãng tuổi lớn hơn Tôn Thiệu một chút, nhưng dường như thích hợp hơn so với Tôn Thiệu. Dù sao, Tào Tháo và Tôn Kiên là người đồng lứa, mà Tôn Thiệu và con gái Tào Tháo rõ ràng là kém đồng lứa. Tôn Lãng là bậc cháu, xứng với con gái Tào Tháo hơn. Dù sao hôn nhân chính trị, Tôn Thiệu cũng tốt, mà Tôn Lãng cũng thế. Đối với Tôn Quyền và Tào Tháo mà nói, vấn đề cũng không khác gì nhau. Vấn đề là mẹ con Tôn Thiệu đột nhiên lại chạy đi đâu? Hiện nay đang ở đâu? Trong lòng Tôn Quyền cũng có chút đề phòng với Chu Du. Ông nhận thấy toàn bộ Giang Đông người có thể giúp Tôn Thiệu chỉ có Chu Du. Mà nay Chu Du làm đô đốc thủy quân, quản lý thủy quân Giang Đông, quyền thế kinh người. Mà Chu Du và Tôn Sách lại là bạn tốt tri kỷ, lại là anh em đồng hao. Dưới tình huống này, Chu Du trợ giúp Tôn Thiệu dường như là lẽ thường. Tôn Quyền thầm kinh hãi, ông lo lắng đằng sau việc chạy trốn của Tôn Thiệu là cất giấu nhiều tin tức. Cũng bởi vậy mà Tôn Quyền bắt đầu trở nên đa nghi, tính tình cũng trở nên bạo ngược. Tháng 3 năm Kiến An thứ 13 là một tháng thời tiết rất đẹp. Trong tháng này, Lưu Kỳ chết trận, Giang Hà cáo phá, Quan Vũ tự sát tại Hạ Tuyển. Dưới sự khuyên bảo của Tào Bằng, Hứa Trừ không cắt lấy thủ cấp của Quan Vũ, mà sai người đem thi thể của cha con Quan Vũ đưa về cho Lưu Bị tại Lâm Tương. Sau khi Lưu Bị được tin Quan Vũ chết trận đã khóc giống thất thanh. Nếu không phải đám người Mã Lương liều chết ngăn cản, chỉ sợ Lưu Bị đã lập tức tập kết binh mã chinh phạt Hạ Tuyển. Nhưng dù vậy, tuy Lưu Bị không xuất binh nhưng toàn quân để tang. Ông và Trương Phi ở bên sông Bạc La Giang đón quan tài cha con Quan Vũ. Tháng 4 năm Kiến An thứ 13, cha con Quan Vũ được an táng bên sông Tương Giang. Cùng tháng, Tào Tháo phát điếu văn, tế điện Quan Vũ, cũng hạ lệnh đình chiến, lệnh cho Tuân Út dẫn bộ lui về Nguyên Nam, không được tiếp tục qua sông tấn công Ít Dương. Từ khi chiến sự chấm dứt, Kinh Nam nghênh đón một đoạn thời gian hòa bình ngắn ngủi. Gia Cát Lượng từ Giang Đông vội vàng trở về quận Trường Sa cùng với Lưu Bị thương thảo sách lược đối phó. Lần này hành trình đi Giang Đông, trên cơ bản Gia Cát Lượng thất bại. Tuy nói đám người Chu Du, Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn đồng ý liên kết kháng Tào, bởi vì Tào Tháo khắc chế khiến cho trên dưới Giang Đông vẫn chưa thống nhất ý kiến. Tuy nhiên Tôn Quyền tỏ vẻ bằng lòng giúp đỡ Lưu Bị chống lại Tào Tháo, cũng đề xuất y sẽ phái người kiềm chế binh mã Giang Hạ, cũng cấp lương thảo đồ quân nhu, tuyển ngựa cho Lưu Bị. Lưu Bị dù rất bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không đối mặt với kết quả như vậy. Đồng thời, từ Tây Xuyên cũng truyền tin tức đến Thái Thú quận Ba là Nghiêm Nhan rút binh. Lưu Trương đồng ý giúp Lưu Bị, cũng hứa hẹn xuất 3.000 binh mã trợ giúp Lưu Bị chống lại Tào Tháo. Theo tin tức mật thám truyền đến, tình hình Tây Xuyên hiện nay có chút không ổn. Giá hàng tăng cao, vật tư tuy rằng phong phú nhưng so với trước kia thì rõ ràng là xuất hiện hiện tượng không đủ. Đặc biệt địa khu xuyên Nam có Nam Man đã rục rích ngóc lên, mà Trương Lỗ ở Hán Trung cũng như hổ rình mồi đối với Ít Châu. Loại tình huống này có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Lưu Trương có thể giúp đỡ Lưu Bị 3.000 binh mã, coi như cũng đạt mức độ nào đó. Dù sao bên trong nội bộ y cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết, lại không dám làm Tào Tháo tức giận. Đương nhiên có chút kiềm chế. Lưu Bị rất khát vọng, tuy nhiên vẫn phái Mã Lương đi sư Tây Xuyên, đi tới thành đô nói lời cảm tạ. Lưu Trương tỏ vẻ nếu Kinh Nam không thể ở được nữa thì nguyện mời Lưu Bị tới Tây Xuyên, ít nhất cũng cho Lưu Bị một chỗ dung thân. Lưu Bị cảm động đến rơi nước mắt. Tháng 4 năm Kiến An thứ 13, Tào Bằng dẫn bộ trở về Hán Thọ. Một trận chiến Hạ Tuyển khiến Tào Bằng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Không nói đến ba người Khấu Phong chết trận, 3.000 kiện tốt khi quay về Hán Thọ chỉ còn lại trên 1.000 người. Mà những ám sĩ mà Tào Bang tỉ mỉ tạo ra cũng chết thương hơn 10 người. Tổn thất này còn hơn 2.000 binh mã khiến Tào Bằng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thu hoạch duy nhất là hắn đã bắt Mã Tắc làm tù binh. Đối với Mã Tắc, Tào Bằng không có thiện cảm nhiều lắm. Y đã tự ý thay đổi chủ trương trận chiến trên Nhai Đình trên lịch sử khiến cho Gia Cát Lượng vô cùng tin dùng. đó là một kẻ tự cho là thông minh, một nhân vật kiểu như Triệu Quát. Nhưng chính lại nghĩ, Mã Tắc này là người đọc đủ thứ binh thư, tinh thông mưu lược. Trận chiến Hạ Tuyển ngay cả chính cũng không phát hiện ảo diệu trong đó. Nhưng Mã Tắc lại cảm nhận được, người này ít nhất có thể trở thành một phụ tá ưu tú, có thể bổ khuyết, xứng với danh hiệu người giúp việc. Có thể dùng được Mã Tắc hay không còn phải xem bản lĩnh của Tào Bằng. Tào Bằng cảm thấy lời của Pháp Chính nói cũng có lý. Trên thực tế, Mã Tắc trong lịch sử ngoại trừ trận chiến tại Nhai Đình ra thì cũng không có gì nổi bật. Thất bại tại trận chiến Nhai Đình, nguyên nhân là Mã Tắc tự cho mình là thông minh. Nhưng Gia Cát Lượng là người không hiểu người, không biết dùng người nên không thể truy cứu. Lúc Lưu bị hấp hối đã từng nói với Gia Cát Lương, Mã Tắc nói quá sự thật, không thể trọng dụng. Sự thật đã chứng minh tầm nhìn của Lưu bị lớn mạnh hơn rất nhiều so với Gia Cát Lượng. Chẳng qua càng về sau Gia Cát Lượng càng tín nhiệm Mã Tắc, mới khiến cho tên tuổi của Mã Tắc bêu danh thiên cổ. Không những là chủ công không biết dùng hiền lương, còn không biết dùng người. Tào Bằng suy nghĩ một chút, liền quyết định tìm cơ hội đi khuyên hàng Mã Tắc. Tuy nhiên việc cấp bách hiện nay là phải quay về Hán Thọ trước. Thương thế trên người đã chuyển biến khá hơn, không còn là vấn đề lớn. Nhưng Hứa Trừ vẫn không yên tâm, yêu cầu hai người Điển Mãn và Hứa Nghi lính ngàn quân hổ vệ đi theo hộ tống Tào Bằng. Coi như là tâm ý của Hứa Trừ, vốn quay về Hán Thọ phải thông qua khu vực đóng quân tại Giang Đông. Nhưng bởi vì thủy chiến động đình khiến thủy quân Giang Đông tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, cũng khiến cho con thuyền của Đỗ Kỳ không chỉ có thể hoành hành ở hồ Động Đình mà càng có thể tiến vào Bạc La Giang. Sự việc cho tới bây giờ là đại cuộc đã định. Thái sử Tử cũng biết gây khó xử cho Tào Bằng không có ý nghĩa gì. Thà làm vậy, không bằng tặng một nhân tình. Vì thế, Thái sử Tử hạ lệnh cho Từ Thịnh thu lại thủy quân Giang Đông, không được cản trở quân Tào thông hành. Cứ như vậy, Đỗ Kỳ dẫn thủy quan thuận lợi đón được Tào Bằng. Sau đó lại từ dọc Bạc La Giang trở về Động Đình, về thẳng thành Hán Thọ, Giang Hạ, huyện Tây Lăng. Quách Gia vội vàng đi vào lều lớn trung quân. Sau khi Tào Tháo chiếm lính Lũng Tây vẫn chưa chiếm giữ Tây Lăng mà hạ trại ngoài thành. Tiếp sau, ông bổ nhiệm Bàng Sơn Dân làm thái thú Giang Hạ, tiến thêm một bước làm ổn định nhân tâm kẻ sĩ Kinh Tương. Mà hiện nay Bàng Sơn Dân lại hiệp trợ Tào Bằng làm việc. Cho nên tuy mệnh lệnh đã phát ra nhưng lại không thể nhậm chức ngay lập tức. Tào Tháo quyết định tạm đóng quân ở Tây Lăng, nói là ổn định Giang Hạ, thật ra là sợ làm kinh động Giang Đông. Khi Quách Gia tiến vào lều lớn, Tào Tháo đang thương thảo với đám người Đồng Chiêu. Căn cứ theo thế cuộc hiện nay, tiếp theo sẽ là bình định Kinh Sở. Trong trường hợp đó, trong trận chiến Giang Hạ, biểu hiện của Thái Mạo trong thủy quân Kinh Châu khiến cho Tào Tháo vô cùng bất mãn. Đó là bởi vì Thái Mạo trì hoãn kéo dài mới khiến cho Hạ Tuyển gặp phải trận đấu thảm liệt. Nếu không phải Trương Cáp hiến kế, Hứa Trừ từ Hoàng đến Hạ Tuyển kịp thời, nói không chừng Tào Bằng đã chết trận tại cầu Đông Quan rồi. Mà Quan Vũ cũng phá vòng vây mà hội hợp được với Lưu Bị. Từ các loại dấu hiệu cho thấy Thái Mạo không phải là người thích hợp thống lĩnh thủy quân. Khi Kinh Sở bắt đầu dần dần vững vàng, Tào Tháo quyết định nhân cơ hội này bãi miễn Thái Mạo. Nhưng ai sẽ là người tiếp nhận thủy quân từ tay Thái Mạo? Đó là vấn đề trước sau khó quyết định. biểu hiện của Đỗ Kỳ không tồi. Được Thư Trung Tuân Út rất tán thưởng. Mà nay y lại là môn hạ của Tào Bằng. Cho nên không phải lo lắng về lòng trung thành. Vấn đề là năng lực Đỗ Kỳ rất khá, nhưng kinh nghiệm tư cách còn thấp. Y có thể thống soái 2 vạn thủy quân ở Hồ Động Đình vững vàng, nói thẳng ra là sau lưng y có Tào Bằng ủng hộ. Một người chưa trải qua nhiều chiến trận, lại không có kinh nghiệm sự từng trải, sao có thể tiếp nhận thủy quân? Cho dù là Tào Tháo đồng ý thì cũng khó mà phục chúng. Dù sao người có kinh nghiệm và lý lịch dưới trướng Tào Tháo thật sự rất nhiều. Ngay khi Tào Tháo và mọi người còn đang tranh luận thì Quách Gia tiến vào. Sau khi nghe vấn đề của Tào Tháo, Quách Gia lại mỉm cười. Ta tưởng có chuyện gì thì ra là vấn đề này. Thật ra trong lòng Gia đã lựa chọn được một người. Người này là thái thú một quận. Chiến công hiền hách. Hơn nữa còn xuất thân thủy quân. Tinh thông thủy chiến. Chẳng qua những năm gần đây hắn thường ở Lục Thượng cho nên mọi người ít gặp. Nếu như người này làm đại đô đốc thủy quân thì là thích hợp nhất. Tào Tháo nghe vậy ngẩn người. Dưới tay ta có nhân vật này sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Ý Phụng Hiếu nói là ai? Đó là thái thú Hợp Phì Cam Ninh Cam Hưng Bá. Cam Ninh. Đương nhiên Tào Tháo biết Cam Ninh là ai, năm xưa chính ông đã rút Cam Ninh từ trong tay Tào Bằng. Chớp mắt đã 8 năm rồi. Cam Ninh Nam Chinh Bắc Chiến. Đích thật là lập được không ít công lao. Bởi vì Cam Ninh xuất thân là môn hạ của Tào Bằng nên rất được Tào Bằng ủng hộ. Cho nên uy vọng ở trong quân rất tốt. Ngoài ra quan hệ giữa y và Tào Nhân, Tào Hồng hay là Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên vẫn rất tốt. Mà sự phối hợp giữa Cam Ninh với Vu Cấm Tang Bá cũng rất ăn ý. Ở Hợp Phì 3 năm, Cam Ninh đã tiến hành mấy chục cuộc chiến sự lớn nhỏ, thắng nhiều thua ít. Quách Gia cười nói, năm vừa rồi Hưng Bá rất nổi danh tại 3 quận. Tại Nhu Tu Khẩu, hắn và Chu Thương phối hợp vô cùng ăn ý, mấy lần đánh tan thủy quân Giang Đông, kinh nghiệm phong phú. Nếu người này tiếp nhận thủy quân của Thái Mạo, chắc chắn người Kinh Châu cũng sẽ đồng ý. Ngươi nói Hưng Bá năng lực xuất chúng, thích hợp nắm giữ thủy quân, ta không có ý kiến. Nhưng thủy quân Kinh Châu do Thái Mạo quản lý, Mạo muội thu lại chức vụ của Thái Mạo, thế tộc Kinh Châu sẽ đồng ý sao? Ta cảm thấy rất khó. Đồng Chiêu lập tức phản bác, hình như có chút không tán thành. Quách Gia cười nói, nguyên quán của Cam Ninh vốn là ở Kinh Châu, được coi như nửa là người Kinh Châu rồi. Quan trọng nhất là hắn từng là môn học của Hữu Học. Hơn nữa rất được cha vợ Hữu Học coi trọng. Năm xưa là do Hoàng Lão Tiên Sinh tiến cử Hưng Bá đến với Hữu Học, mà Hoàng Lão Tiên Sinh lại là danh sĩ Kinh Châu. Uy vọng này còn vượt xa mấy người khoái Việt khoái Lương hay là những nhân vật nổi danh kiệt xuất ở Kinh Tương như Bàng Đức Công. Huống hồ Hoàng Lão Tiên Sinh cũng xuất thân danh môn. Hoàng thị tại Giang Hạ cũng không hề kém thái thị ở Tương Dương. Chỉ cần Hoàng Lão Tiên Sinh ra mặt thì kẻ sĩ Kinh Châu chắc sẽ không xì xào. Ta nghe nói Lão Tiên Sinh nay đang dạy học tại Nói Phù Hí tại Huyền Dương. Thừa tướng có thể hạ lệnh đối xử tử tế với tộc nhân Hoàng thị. Sai người tu sửa tổ từ Hoàng thị. Đến lúc đó mời Hoàng Lão Tiên Sinh hồi hương tế tổ. Việc lớn sẽ thành công. Mọi người nghe vậy không khỏi liên tục gật đầu tán thành. Tào Tháo chỉ tay vào Quách Gia. Cười nói. Có lẽ Đồng Chiêu vẫn có chút không phục nhưng không dám phản bác. Dù sao, chủ ý này của Quách gia theo trước mặt mà thấy là thích hợp nhất. Hơn nữa phương diện này còn liên quan đến Tào Bằng. Đồng Chiêu không muốn bởi vì chuyện này mà bất hòa với Tào Bằng. Quan hệ giữa y và Tào Bằng không tệ, càng không cần nói y cũng có cổ phần trong tòa Phúc Chỉ Lâu của Tào Bằng. Nếu chọc giận Tào Bằng, cái mất còn nhiều hơn. Lập tức, Đồng Chiêu cũng gật đầu nói, Cam Hưng Bá đúng là người thích hợp. Một khi đã như vậy, việc này để công nhân an bài. Việc thủy quân Kinh Châu không thể tiếp tục để kéo dài, nhiều nhất qua tháng 6 phải giải quyết xong. Về phần phía Hoàng Công, ta sẽ phái người tới nói tốt cho người, chắc không có vấn đề gì lớn. Tốt lắm, hôm nay giải tán ở đây. Chư công an bài cho tốt. Qua ngày mai Trương Hoành dẫn sứ đoàn đến. Chưa chắc đã tránh một trận dương thương múa kiến. Mọi người phải tận lực hết sức. Chúng ta sẽ tận tâm tận lực. Đám người Đồng Chiêu rời khỏi lều lớn trong quân, nhưng Quách gia không rời đi. Tào Tháo hỏi, Phụng Hiếu có chuyện gì sao? Văn Hòa gửi thư nói Hứa Đô có biến. Hả? Tào Tháo chấn động, vội ra hiệu Quách gia đem thư trình lên. Sau khi Tào Tháo chiếm được Hứa Đô, liền phái Giả Hủ làm trấn thủ Hứa Đô, giám sát sự vụ. Bởi vì Tuân Út nhận lời mời của Tào Bằng từ Hứa Đô đi tới Kinh Châu, cho nên sự vụ lớn nhỏ Hứa Đô đều do Giả Hủ quản lý. Quách gia đem thư trình lên, rồi sau đó đứng ở một bên, không nói lời nào. Tào Tháo sau khi xem xong thư, trên mặt toát lên tia lạnh lùng. Việc này là thật. Lý Ứng xưa nay không kém, Văn Hóa làm việc xưa nay cẩn thận. A Phúc cũng từng nói người này tỉ mỉ, chưa từng có sai lầm. Hơn nữa ta cũng từng nghe gần đây Phục Hoàn và Lâm Nghi Hầu có chút hành động. Nếu như ra không để ý, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ gây thành họa lớn. Trận chiến Kinh Châu nhất thời vẫn chưa chấm dứt hẳn, thừa tướng cần sớm quyết định để tránh họa về sau. Ý Phụng Hiếu là, nay Văn Nhược không ở Hứa Đô, là lúc có thể động thủ. Ngươi biết ý ta không phải là vậy, chỉ có điều suy nghĩ kỹ, người nào ra mặt thỏa đáng. Quách gia lộ vẻ do dự, cúi đầu trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn kiên quyết ngẩng đầu, trầm giọng nói, chỉ có điều cần một người mạnh mẽ mới có thể trấn uy được cuộc diện này.